Đế Bá, chương 6249, ý kiến hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai như vậy gan chó, cũng dám đại nghịch bất đạo, mưu hại bản tọa Lý Thất giả giận mà vỗ bàn đứng dậy. Hai cái tuyệt mỹ vũ mị nữ tử lập tức dỗ dành Lý Thất giả, ép trên người Lý Thất giả, kiều mị không gì sánh được, nói ra. Bệ hạ, bớt giận, ai dám hại bệ hạ, chúng ta Văn Thừa đại nhân, tuyệt đối không để cho bọn hắn đạt được. Văn Thừa đại nhân, chính là trung thành tuyệt đối, là bệ hạ can đảm đồ địa. Bệ hạ, người cảm thấy là ai đâu? Ở thời điểm này, Hắc Bạch Lang Quân tại Lý Thất giả bên tai thấp giọng nói ra. Ai? Lý Thất giả tức giận bộ dáng, nói ra. Ai dám đại nghịch bất đạo, chảm chết. Hắc Bạch Lang Quân thấp giọng nói ra. Nếu là bệ hạ có cái gì không hay xảy ra, ai có khả năng nhất leo lên cửu ngũ chí tôn? Ai có khả năng nhất chấp trường bát thất vương triều quyền hành? Tôn Long chiến thần, lão thất phu này, Lý Thất giả hận hận nói ra. Không sai, bệ hạ, là Tôn Long chiến thần vậy. Hắc Bạch Lang Quân thấp giọng nói ra. Vương triều hiện nay trong ngoài, tất cả mọi người chỉ tin phục Tôn Long chiến thần vậy. Lão thất phu, tất phải giết. Lý Thất giả cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Cái này, chỉ sợ là khó vậy. Hắc Bạch Lang Quân thấp giọng nói ra. Tôn Long chiến thần, cường đại cỡ nào, có được 5 viên thánh quả Long Quân vậy? Liền xem như thần liều mạng, can đảm đồ địa, cũng đều không phải là đối thủ của Tôn Long chiến thần. Đến lúc đó, coi như thần liều mạng bảo hộ bệ hạ, chỉ sợ Tôn Long chiến thần đao lên đao rơi, cũng là đầu người rơi xuống đất. Tốt một cái Tôn Long chiến thần, Lý Thất giả căm giận bất bình, như nhụt chí đồng dạng, ngồi ở chỗ đó, nói ra. Chẳng lẽ cứ như vậy thôi sao? Bệ hạ, chớ nản chí, Văn Thừa trí tuệ như biển, nhất định có thể vì bệ hạ quyết định. Hai cái mỹ cơ đốt Lý Thất giả giao tương, tại mài cọ lấy. Văn Thừa, có thể có biện pháp gì tốt? Lý Thất giả lúc này hỏi. Hắc Bạch Lang Quân thấp giọng nói ra. Biện pháp, không phải là không có vậy. Nói đến đây, hắn không khỏi trầm ngâm. Xin mời mau nói đi. Lý Thất giả không có kiên nhẫn bộ dáng, lập tức quát. Hắc Bạch Lang Quân trầm ngâm nói, lấy thực lực của chúng ta mà nói, hoàn toàn không cách nào cùng Tôn Long chiến thần đối kháng. Tôn Long chiến thần một người cũng có thể diệt tất cả chúng ta. Huống chi, Tôn Long chiến thần tay cầm bát thất hào thiên quân đoàn, thần uy vô song. Tại trong vương triều bên ngoài, Tôn Long chiến thần cũng là nhất hô bách ứng. Có thể nói, tại trong vương triều, chúng ta không người có thể dùng, không cách nào bẻ đổ Tôn Long chiến thần. Liền không có biện pháp sao? Lý Thất giả không cam lòng bộ dáng, đèn trắng lãng quân sờ lên cái cằm, nói ra, bát thất vương triều bên trong, là không được, nhưng là, có thể từ cho bên ngoài mượn lực. Từ cho bên ngoài mượn lực, như thế nào mượn lực? Lý Thất giả hỏi, đèn trắng lãng quân thấp giọng nói ra, chúng ta có thể mời người, mời đến cao thủ, diệt trừ những này đại nghịch bất đạo phản thần. Xin mời người nào? Lý Thất giả hỏi. Hắc Bạch Lang Quân thấp giọng nói ra, thập hung bên trong, ta cũng nhận biết mấy vị, Độc Thi Cáp Vương, Hỏa Diễm Cự Viên, đều cùng thần không nhỏ giao tình, này cũng có thể mời được đến, chỉ bất quá, sau khi chuyện thành công, chỉ sợ là muốn cương thổ bảo vật tùy tùng chi. Chuyện nào có đáng gì? Lý Thất giả cười to, hào phóng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần được chuyện, Văn Thừa trưởng trong vương triều bên ngoài đại quyền. Độc Thi Cáp Vương, Hỏa Diễm Cự Viên đều phong tước phong hầu, trùng điệp có thường. Riêng là bằng vào Độc Thi Cáp Vương cùng Hỏa Diễm Cự Viên, còn chuyển không đến Tôn Long chiến thần, thần cũng có một kế. Hắc Bạch Lang Quân thấp giọng nói ra, cái gì một kế? Lý Thất giả lên tinh thần. Hắc Bạch Lang Quân nói ra, bệ hạ đăng ký, hẳn là gióng trống khua chiêng, mở tiệc chiêu đãi các phương hào kiệt bá chủ, tỉ như Cuồng Long Đình. Cuồng Long Đình, Lý Thất giả không khỏi cảm thấy hứng thú nói ra. Cuồng Long Đình, không phải liền là chúng ta bát thất vương triều ngoại địch sao? Kia nhất thời, này nhất thời, bệ hạ, thời đại không giống với lúc trước. Hắc Bạch Lang Quân thấp giọng nói ra. Nếu như nói, Cuồng Long Đình giá lâm, Tôn Long chiến thần không thể không nghênh địch. Đến lúc đó, chúng ta phía sau phục kích, tập sát Tôn Long chiến thần, nhất cử chém chết Bắc Tĩnh Vương một đám không chung với bệ hạ người. Cái kia Cuồng Long Đình đâu? Lý Thất giả lo âu nói ra. Hắc Bạch Lang Quân thấp giọng nói ra. chúng ta có thể cùng cuồng long đình cỏ kè mặc cả, nếu là có thể nghị hòa, chúng ta liền cắt chĩa xuống đất, bồi điểm khoản, bảo đảm bệ hạ vạn thế vị trí. Nếu là không có khả năng, chúng ta còn có một đòn sát thủ. Đòn sát thủ gì? Lý Thất Dạ hiếu kỳ hỏi. Chúng ta đi mời ám ảnh Dạ Kỵ, đi ám sát cuồng long một đám, nhờ vào đó uy hiếp ở cuồng long đình, kể từ đó, cuồng long đình liền không có thời gian cùng cơ hội tới phạm chúng ta bát thất vương triều. Hắc Bạch Lang Quân nói ra, ám ảnh Dạ Kỵ, chính là loạn châu thập đại hung nhân bên trong xếp hạng thứ hai, gần với cuồng long tồn tại. Mà lại, ám ảnh Dạ Kỵ 10 phần đáng sợ, xuất quỷ nhập thần, giết người vô hình, không có ai biết ám ảnh Dạ Kỵ là ai, không có ai biết ám ảnh Dạ Kỵ là cái gì xuất thân. Nghe đồn nói, gặp qua ám ảnh Dạ Kỵ người, đều chết tại trong tay của hắn, không có một cái nào có thể còn sống sót. Tốt, tốt chủ ý, liền giao cho ngươi làm. Lý Thất Dạ vỗ tay cười to, hết sức cao hứng. Thần nhất định làm được. Hắc Bạch Lang Quân thấp giọng nói ra. Bệ hạ đăng ký, nhất định đại yến thiên hạ vậy. Yên tâm, Lý Thất Dạ gật đầu, vừa cười vừa nói. Đã tại là nhân sinh to lớn nhất thịnh sự, lại chỗ nào không lớn yến thiên hạ đâu. Bệ hạ anh minh, bệ hạ anh minh. Hắc Bạch Lang Quân khen lớn nói. Tại Hắc Bạch Lang Quân trong phủ đệ, Lý Thất Dạ cùng Hắc Bạch Lang Quân bí mưu một phen đằng sau, lúc này mới rời đi. Hắc Bạch Lang Quân cùng điện hạ nói cái gì đâu? Gặp Lý Thất Dạ thần thái giống như cười mà không phải cười, Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi có chỗ lo lắng, trực giác nói cho hắn biết, Hắc Bạch Lang Quân nhất định nói là một chút không tốt đồ vật. Đi nói một tiếng, tổ chức ta đăng cơ đại điển, càng long trọng càng tốt, mở tiệc chiêu đãi thiên hạ. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, cái này, Liệt Diễm Cuồng Đao cũng không khỏi vì đó do dự một chút, thấp giọng nói ra. Điện hạ, lúc này chính là thời buổi rối loạn nha. Liệt Diễm Cuồng Đao lại thế nào không lo lắng, bọn hắn bệ hạ bát thất đạo quân vừa trôi qua, loạn châu vô số hung nhân ác đồ nhìn chằm chằm, mà Lý Thất Dạ ngay cả đại vị cũng còn không có ngồi vững vàng, liền muốn gióng trống khua chiêng cử hành đại điển, cái này chẳng phải là dẫn sói vào nhà sao? Sự tình càng nhiều, càng tốt, Lý Thất Dạ cười mỉm nói, cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Dạ nói như vậy, Liệt Diễm Cuồng Đao luôn cảm thấy là lạ, tựa như là nơi nào có chỗ không đúng, chỉ sợ hắn đành phải nói ra. Việc này, bẩm Bắc Tĩnh Vương đám người, xin mời Bắc Tĩnh Vương đám người thu xếp. Có thể, Lý Thất Dạ gật đầu, sờ soạn một chút cái cằm. Tại Lý Thất Dạ vừa trở lại bát thất điện thời điểm, Tôn Long Chiến Thần liền đã đến. Ta cùng điện hạ một chỗ, Tôn Long Chiến Thần nói với Liệt Diễm Cuồng Đao. Liệt Diễm Cuồng Đao không khỏi do dự một chút, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, hắn lúc này mới lui ra. Tôn Long Chiến Thần không khỏi nhìn chăm chú Lý Thất Dạ, nói thật, hắn nhìn không ra Lý Thất Dạ nơi nào có địa phương khác nhau, cũng nhìn không ra có cái gì chỗ bất phàm, nhưng là, bọn hắn bệ hạ bát thất đạo quân lại đem đại thống vị trí truyền cho hắn, cái này nhất định có bọn hắn bệ hạ tuệ nhãn chỗ, chính mình có chưa nhìn thấu chỗ. Bệ hạ khi còn sống, truyền vị cho điện hạ. Cuối cùng, Tôn Long Chiến Thần chậm chậm nói, điện hạ, chính là bát thất vương triều đại thống người thừa kế, thần hiệu trung. Tôn Long Chiến Thần rốt cục nói ra mình, mặc dù nói, hắn cũng không xem trọng Lý Thất Dạ, nhưng là, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn hiệu trung Lý Thất Dạ. Đây hết thảy đều là bởi vì bát thất đạo quân. Bát thất đạo quân không chỉ có là đối với hắn có chỉ điểm tri ân, cũng là đối với hắn có thức tài tri ân. Có thể nói, không có bát thất đạo quân, liền không có hắn Tôn Long Chiến Thần, bát thất đạo quân nguyện vọng, hắn nhất định là tuân thủ, cũng sẽ hoàn thành hắn nguyện vọng. Quản chi hắn cũng không xem trọng Lý Thất Dạ, hắn thấy, bình bình phàm phàm, phổ phổ thông thông Lý Thất Dạ, không cách nào vai gánh vác bát thất vương triều chức trách lớn. Mặc dù như thế, hắn y nguyên nguyện ý tuân theo bát thất đạo quân nguyện vọng. Tựa như trước đó, hắn cũng lo lắng những người khác không tuân theo bát thất đạo quân nguyện vọng, như có tiềm lực nhất Bắc Tĩnh Vương, nếu thật sự là như thế, bát thất vương triều tất nhiên sẽ phân liệt. Chiến thần, chính là trung thần vậy, Lý Thất Dạ gật đầu, Tôn Long Chiến Thần cũng không vòng vo, chậm chậm nói. Chỉ là, thần có một cái không mời chi tình. Cái gì không mời chi tình? Lý Thất Dạ nhìn qua Tôn Long Chiến Thần, nói ra. Tôn Long Chiến Thần nói ra, xin mời điện hạ rời đi Bát Thất Vương Triều. Rời đi Bát Thất Vương Triều, Lý Thất Giả không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tôn Long Chiến Thần vội nói, thần cũng không phải là đối với điện hạ mưu đồ làm loạn, chỉ là muốn xin mời điện hạ tránh đầu sóng ngọn gió, chờ thần quét Bình Vương Hướng sự tình, dẹp yên ngoại địch, lại nghênh điện hạ trở về, leo lên đại thống vị trí. Cái này rất không cần phải. Lý Thất Giả cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Tôn Long Chiến Thần không khỏi lo lắng nói, điện hạ tại, tất nhiên sẽ trở thành người khác cây đinh trong mắt. Người người cũng nghĩ đoạt điện hạ Bát Thất Đế Tỷ, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nếu là thần bảo hộ không chu toàn, điện hạ có cái gì không hay xảy ra, chỉ sợ thần ở dưới cửu tuyền, cũng thẹn với bệ hạ. Lý Thất Giả không khỏi nhìn thoáng qua Tôn Long Chiến Thần, cười cười, nói ra. Ngươi vì sao nhất định cho là ta liền muốn người đến bảo hộ đâu? Cái này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Long Chiến Thần lập tức đều trả lời không được, đều nhìn Lý Thất Giả, hắn cũng không thể một ngụm nói ra, điện hạ, ngươi quá yếu, bình thường ngươi, địch nhân một ngón tay đều có thể nghiền chết ngươi. Đao thương không có mắt, thật là hung hiểm. Cuối cùng Tôn Long Chiến Thần nói như vậy, Lý Thất Giả cười cười, nói ra, thần Long Sơn Hậu Đại, có thể tuân đạo nghĩa, cũng không bôi nhọ tổ tiên của các ngươi. Ngươi! Lý Thất Giả cái này thuận miệng nói đi ra, để Tôn Long Chiến Thần trong nội tâm vì đó chấn động, bất khả tư nghị nhìn qua Lý Thất Giả. Tôn Long Chiến Thần xuất thân, chính là rất có lai lịch, chỉ bất quá, ngoại nhân không biết thôi. Tất cả mọi người biết Tôn Long Chiến Thần chính là xuất thân từ tiểu môn phái, một vị tiểu đường chủ thôi. Bát Thất Đạo Quân đối với hắn có ơn chi ngộ, để hắn quật khởi, trở thành một đời thiên tôn Long Quân. Trên người ngươi chảy xuôi mỏng manh thần Long Sơn huyết thống. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, Tôn Long Chiến Thần không khỏi sững sờ ngốc, qua một hồi lâu, nhẹ nhàng nói. Thần Long Sơn đã diệt, truyền thuyết tổ địa đã không còn tồn tại, lục tổ đằng sau, rốt cuộc không người, thần Long Sơn đã không còn tồn tại, từ tôn tàn lụi. Thần Long Sơn, ở trong năm tháng xa xưa kia, chính là một vị cường đại vô địch truyền thừa. Có thể nói khinh thường một thời đại. Nhưng là, tại cái kia xa xôi kỷ nguyên chi chiến bên trong, thần Long Sơn bị diệt, từ đây không còn tồn tại. Đạo lộ là cô đơn, phàm trần là tịch mịch, dành cho độc giả thích ma tu, có tu đạo thiết huyết, có nhân sinh hóa phàm, có sinh tử luân hồi. Mời đọc, cách chương.